Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1442, chương 1445, lão gia tử cầu cứu. Chương 1445, lão gia tử cầu cứu, hạ ca. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đàm tiên sinh hỏi, đương nhiên là về công ty. Hạ Minh nói, trở về tính toán. Lần này tổn thất là bao nhiêu? Tốt, tại lưỡi đao dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh nhanh chóng đi vào Hạ Lâm tập đoàn. Làm Hạ Minh đi vào Hạ Lâm tập đoàn thời điểm, Hạ Minh không có đi quản hắn sự tình. Những chuyện này đều thẳng tiếp giao cho lưỡi đao, mà Hạ Minh thì là đi vào Trần Tuyết Nga văn phòng. Làm Hạ Minh đi vào Trần Tuyết Nga văn phòng thời điểm, Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga mặc một bộ màu trắng tiểu Âu phục, vớ màu da, bao vây lấy mượt mà sung mãn đùi ngọc, màu trắng váy ngắn, bao trùm tại trên đùi, dưới chân thì là một đôi màu đen cao gót. Trần Tuyết Nga lúc này đang ngồi trên ghế làm việc, cũng không biết đang làm những gì. Làm Hạ Minh mở cửa về sau, Trần Tuyết Nga ngẩng đầu, có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng mà cái này u oán liếc một chút nhìn Hạ Minh tâm đều là hung hăng run rẩy một chút. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn cùng Trần Tuyết Nga phát sinh một ít quan hệ, nhưng là hắn nhưng vẫn không có cho Trần Tuyết Nga bất luận cái gì hứa hẹn. Hai người giống như là phát triển lòng đất tình một dạng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh tâm lý sinh ra một loại trách nhiệm. Đúng vậy a, Trần Tuyết Nga cũng là mình nữ nhân, chính mình lại bỏ mặc không quan tâm, chỉ có tại có cần thời điểm mới có thể tìm bọn hắn, nhưng mà Trần Tuyết Nga nhưng lại chưa bao giờ trách hắn cái gì, cũng chưa từng yêu cầu qua cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận đau lòng, đồng dạng là chính mình nữ nhân, nàng lại muốn cam nguyện ẩn tàng sau lưng tự mình. Nghĩ đến đây, Hạ Minh chậm rãi hướng về Trần Tuyết Nga làm qua đi. Do dự một chút, cái này mới nói, thật xin lỗi, Tuyết Nga, trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Trần Tuyết Nga trong mắt bỗng nhiên bị vũ khí chiếm đầy, nước mắt nhì cũng nhịn không được nữa rớt xuống. Ta biết, Trần Tuyết Nga đứng lên, ôn nhu nói, ta chưa từng có yêu cầu qua cái gì danh phận, chỉ cần ngươi có thời gian, có thể đến xem ta, ta thì vừa lòng thỏa ý. Hạ Minh nghe vậy, tâm càng là run lên, Hạ Minh cũng là có chút tự trách, nói, Tuyết Nga, tại chờ một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không. Trần Tuyết Nga lắc đầu, nói, ta không muốn làm ngươi khó xử. Ngươi, nhìn đến Trần Tuyết Nga cái kia thật chí ánh mắt, cái này càng thêm kiên định Hạ Minh ý nghĩ, chính mình cùng mấy cái nữ nhân cấu kết, chuyện này, thủy chung phải giải quyết, như thế mang xuống, thật sự là quá ủy khuất mấy cái này nữ nhân. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nói, ta nhất định sẽ, Hạ Minh. Ngươi lần này trở về, đánh tính toán khi nào thì đi. Trần Tuyết Nga cũng biết Lâm Vãn Tình sự tình, sau đó nhịn không được hỏi. Không biết, Hạ Minh lắc đầu, nói, trước mắt còn không có tìm được cái kia mấy cái chìa khóa hạ lạc. Chờ ta tìm tới cái kia mấy cái muốn là hạ lạc, mới có thể xuất phát. Trước mắt còn thừa lại hai cái chìa khóa. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có nghe được tin tức. Cái này khiến Hạ Minh có chút lo lắng. Thời gian kéo càng lâu, u đối với hắn mà nói, càng không có có chỗ tốt gì. Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hạ Lâm tập đoàn, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nó. Cảm ơn. Hạ Minh cảm kích nhìn Trần Tuyết Nga liếc một chút, ở sau lưng. Nếu như có thể có dạng này một vị nữ nhân chống đỡ, như vậy còn có cái gì truy cầu đâu. Ục ục, ngay một khắc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên, Làm Hạ Minh nhìn đến cú điện thoại này về sau, Hạ Minh đều là sững sờ một chút. Hạ Tây Bình, ra ra, không tệ, gọi điện thoại ngươi, rõ ràng là Hạ Tây Bình. Hạ Tây Bình đây chẳng phải là Hạ Minh thân sinh ra ra sao? Uy, ra ra, Hạ Minh tiếp thông điện thoại nói. Xú tiểu tử, cút nhanh lên tới, ta tìm ngươi có việc gấp nhi. Còn chưa chờ đến Hạ Minh hỏi có chuyện gì, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Hạ Tây Bình cái kia gấp rút thanh âm. Ra ra, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nghe được Hạ Tây Bình gấp rút thanh âm, cái này khiến Hạ Minh vẻ mặt cứng lại, vội vàng nói, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây? Một lát, tại trên điện thoại nói không rõ ràng, hiện tại ngươi muốn đến chỗ của ta, ta nói cho ngươi. Hạ Tây Bình nói, tốt. Hạ Minh vội vàng nói, cái kia ra ra, ta đi chỗ nào tìm ngươi? Đến Kinh Thành, đi Kinh Thành. Hạ Minh mắt trợn tròn, hắn cái này vừa trở về, liền phải đi Kinh Thành. Ngươi đây mẹ, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Hắn hiện tại cảm giác mình thân thể hoàn hư đây. Không tệ, tranh thủ thời gian đến đây đi. Đã có máy bay trực thăng đi đón ngươi. Đậu phộng, liền máy bay trực thăng đều đi ra. Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Tốt, ta trước treo. Sau đó, trong ống điện thoại truyền đến ụp ụp thanh âm. Hạ Minh đóng lại điện thoại di động. Giờ khắc này, Trần Tuyết Nga nhịn không được nói. Hạ Minh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có chuyện. Gia gia của ta gọi điện thoại cho ta để cho ta đi một chuyến. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Ta hiện tại muốn đi Kinh Thành. Hạ Minh có chút áy náy. Hắn cái này vừa trở về, liền muốn đi Kinh Thành. Quả thực có chút có lỗi với Trần Tuyết Nga. Không có chuyện, ngươi nhanh điểm đi thôi. Đừng cho gia gia đợi lâu. Trần Tuyết Nga vội vàng nói. Ai? Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga bộ dáng, thở dài một tiếng, Trần Tuyết Nga chính là như vậy, vĩnh viễn vì hắn suy nghĩ, ở sau lưng yên lặng chống đỡ hắn, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu qua cái gì. Ta đi trước, theo Hạ Minh rời đi, Trần Tuyết Nga trong mắt, tràn đầy đều là nhu tình, nàng chưa bao giờ trách Hạ Minh, nếu như không có Hạ Minh lời nói. Có lẽ thì không có hiện tại Trần Tuyết Nga. Đối với Hạ Minh, nàng chỉ có cảm kích. Hạ Minh rời đi Hạ Lâm tập đoàn, lần nữa hướng về Kinh Thành chạy đi. Đây là lần trước rời đi Kinh Thành về sau, lần thứ nhất tiến về Kinh Thành. Bây giờ, hắn cũng không biết Lý Gia thế nào. Từ khi hắn rời đi Lý Gia về sau, số một nhưng lại chưa bao giờ nói qua cái gì. Hạ Minh cũng không tiện suy đoán số một ý tứ. Dù sao lúc đó chính mình ngay trước số một mặt, một điểm mặt mũi đều không có cho số một lưu lại. Thực Hạ Minh trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Dù sao đây chính là số một a. Nếu như số một bão nổi lời nói, hắn có lẽ có thể thoát đi Hoa Hạ. Nhưng là cha mẹ của hắn, hắn thì không rõ ràng lắm. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã đi tới Kinh Thành. Kinh Thành vẫn như cũ như thế phồn hoa. Hạ Minh mỗi một lần đến Kinh Thành, đều chỉ cảm nhận được phồn hoa, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được nhân khí. Không tệ, cũng là nhân khí, ở chỗ này cho hắn cảm giác vĩnh viễn là một loại lạnh lùng. Cô độc, ở chỗ này công tác, khó tránh khỏi sẽ có người lừa ta gạt. Ngươi đối với người khác tốt, người khác chưa chắc sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, thậm chí rất có thể hội ở sau lưng cho ngươi đâm đao tử. Dù sao mỗi người đều muốn ngồi phía trên, vì vậy, ở loại địa phương này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây cũng là Hạ Minh không phải rất ưa thích một loại không khí thành thị. Bởi vì ở chỗ này, tìm không thấy loại kia quyến luyến cảm giác, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.